Ai là của ai? Chương 43 Tiểu Huy chặn đường tình địch. Gocchuyenaudio.com. Lâm Thích được cử ra xem Chu Vệ vì sao lâu như vậy còn chưa quay về, lại vừa hay bị Chu Vệ coi là tráng đinh đem đi trưng dụng. Để ý tới cô ấy giúp mình, sau khi đem Chiêu Huy gửi gắm cho Lâm Thích, Chu Vệ liền dẫn Vương Tiểu Thư đi vào một phòng làm việc. Em gái anh à, Vương Tiểu Thư thử hỏi, bộ dáng thực đáng yêu, tôi cũng cảm thấy như vậy. Chu Vệ cười cười, không trả lời vấn đề của cô, anh cho rằng không cần thiết phải cùng những người không liên quan bàn bạc chuyện riêng của mình. Hơn nữa đối phương lại là khách hàng có dụng tâm kín đáo. Mà bên này, Lâm Thích trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cánh cửa đóng lại, ngây ngốc nhìn về phía Chiêu Huy. Vẻ mặt đang ăn năn hối lỗi, sau một lúc lâu mới nói. Anh là đồng nghiệp của Chu Vệ, tên là Lâm Thích, em là Trần Chiêu Huy. Chiêu Huy chủ động nói tên mình, Trần Chiêu Huy. Lâm Thích trừng lớn hai mắt cực kỳ kích động. Ách, Chiêu Huy không biết nên dùng cái biểu cảm gì, vì sao anh ấy nghe tên mình lại giống như nghe được nước nào đó sáng tạo lịch sử nhân loại. Em chính là Chiêu Huy, bạn gái của Chu Vệ. Lâm Thích càng thêm kích động lặp lại. Ha ha, rốt cục, cũng được thấy em, ngưỡng mộ đã lâu. Hóa ra chính là em à. Ha ha ha, ha, thật sự là không ngờ đây chính là tiểu sư muội có thể khiến cho tên Chu Vệ quái thú phải toàn tâm toàn ý phục tùng không công trong truyền thuyết. Đã vậy còn quá bình tĩnh, Chiêu Huy Jiong, cô chưa bao giờ biết tên mình lại có năng lực thần bí có thể làm cho một người thoạt nhìn nhã nhặn như thế bị chấn động hoàn toàn. Ngược lại, lão Trương chỉ kinh ngạc một chút liền trở lại vẻ rất bình thường. Tiểu sư muội, em tới đây để giám sát sao? Lão Trương rất vô lại nói. Yên tâm đi, người đàn ông của em rất tuân thủ bổn phận, trong lòng cũng chỉ có một mình em thôi, đối với người con gái khác căn bản nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Người đàn ông của em, Chiêu Huy khóe mắt giật giật nói, em rất tin tưởng anh ấy, vốn định đánh chiêu bài an ủi. Lão Trương nhìn thấy cô bình tĩnh như thế, ngược lại lại nổi lên ý xấu. Rất tin tưởng thì cũng vô dụng thôi, cho dù Chu Vệ có là thánh nhân cũng vẫn là một thằng đàn ông, căn bản cũng không thể cự tuyệt Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Một được, đưa lên tận miệng, Lâm Thích cũng như những người khác, lão Trương anh thật là tam cô lục bà, thành ngữ chỉ kẻ lừa đảo. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, Chiêu Huy lại càng không nói gì, cô chỉ là một cô gái học ban tự nhiên, thật sự không hiểu đến nơi đến chốn ý nghĩa sâu xa của câu thành ngữ chỉ dùng để hình dung sự xinh đẹp. Lúc này là đang ám chỉ cô, đem tường đập đi, miễn cho Chu Vệ khỏi leo tường. Công việc bàn bạc xong, Chu Vệ đưa Vương Tiểu Thư đi ra. Vấn đề cụ thể, ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc lại lần cuối cùng, đều theo ý anh. Vương Tiểu Thư nói cười oanh oanh yến yến, chăm chú nhìn Chu Vệ. Chu Vệ lại cùng cô nói vài câu, sau đó nhìn về phía Chiêu Huy, mỉm cười. Vương Tiểu Thư ánh mắt sâu kín cũng nhìn theo tầm mắt của anh. Trong khoảnh khắc, Chiêu Huy nghe được một thanh âm đang nảy mầm trong cơ thể mình. Trải qua 21 năm, cô chưa bao giờ có loại cảm giác này, chỉ cần liếc mắt một cái liền đem một cái người xa lạ xem là kẻ địch, có chút dồn dập, có chút bối rối, còn phần nổi trội hơn là động lực thôi thúc cô phải bảo vệ tất cả những gì thuộc về mình. Cô yên lặng nhìn người con gái cũng đang chăm chú nhìn mình, lập tức hạ Gocchuyenaudio.com mi mắt, ở trong lòng bèn đưa ra một quyết định. Bàn chuyện xong rồi à? Cô dương mắt hỏi Chu Vệ. Chu Vệ chưa kịp nói gì, vị Vương Tiểu Thư kia đã nhanh chân hơn, hỏi. Lão Trương, đây là luật sư mới của công ty anh sao? Hình như còn rất trẻ, không biết năng lực có ra gì không? Cô ám chỉ, cô ấy là, lão Trương, nhức đầu, không còn chút khí phách như khi chơi đùa Chiêu Huy lúc này. Tôi không phải tới đây để làm việc, Chiêu Huy chủ động giải thích cũng nhìn Chu Vệ nói. Tôi là bạn gái của Chu Vệ, tới đây tìm anh ấy. Hai người nhìn nhau cười, đột nhiên, một tiếng hít. Không khí rất lớn từ phía Vương Tiểu Thư phát ra, cô che miệng, có chút giật. Mình, bạn gái, thật sự là không thể nhìn ra mà. Tĩnh Tĩnh từng nói qua, con gái hít không khí là một môn nghệ thuật cao thâm, tiếng động quá nhỏ thì không đạt được mục đích, tiếng động quá lớn lại làm ra vẻ quá mức. Chiêu Huy nghe không hiểu, hiện tại phải cảm ơn Vương Tiểu Thư kia đã giúp cô, rốt cục cô cũng đã lý giải được cái tinh túy của loại nghệ thuật này. Một tiếng, vừa rồi kia thật sự là làm quá. Đang lúc mọi người không biết nên đáp lời Vương Tiểu Thư như thế nào, Chiêu Huy lại hỏi. Vương Tiểu Thư, cô cảm thấy Chu Vệ thế nào? Vương Tiểu Thư sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi nghiêng đầu nhìn Chu Vệ, nói. Năng lực công tác rất tốt, làm việc rất có hiệu quả, là người rất đáng tin cậy. Vậy cô thích anh ấy Sao? Chiêu Huy thốt ra câu khiến người khác phải kinh ngạc. Lời vừa nói ra, mọi âm thanh đều im bặt. OTZ, lão Trương cùng Lâm Thích sợ hãi than, chiêu này thực sự là giáng thẳng vào điểm yếu của địch. Rất mạnh mẽ, tự nhiên bị người ta trực tiếp hỏi như vậy, hơn nữa lại là trước mặt nam nhân vật chính. Thừa nhận thì, bị tình nghi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác mà phủ nhận chẳng phải là rất thuận theo ý của cô sao? Vương tiểu thư khẽ cắn môi, miễn cưỡng tìm cách cười một cái, nói, người xuất sắc như vậy, ai lại không thích, cũng không phải là ai cũng được may mắn như cô đâu, tôi cũng không phải may mắn như vậy, có rất nhiều người không xem trọng chúng tôi, cảm thấy tôi và anh ấy không xứng. Chiêu Huy lại một lần nữa nhìn thẳng vào cô ta mà hỏi, cô cảm thấy chúng tôi rất xứng đôi sao? Lão Trương cùng Lâm Thích lại lần nữa OTZ, thật không ngờ tiểu sư muội khi xuống tay cũng không hề thua kém Chu Vệ chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém a. Vương tiểu thư kia chấn động liều mạng chống đỡ liền bị đánh tan, chỉ còn chút phòng hộ yếu ớt, cười càng thêm miễn cưỡng nói, tôi đối với hai vị không hiểu biết nhiều cho lắm, không dám kết luận bừa bãi. Chết tiệt, vừa rồi cô vì sao lại khơi mào chủ đề này vậy? Hối hận a, hối hận, nói được như vậy thật sự là quá đúng, những người đó đối với tôi căn bản là không biết gì, dựa vào đâu mà võ đoán nói tôi không xứng với Chu Vệ chứ. Chiêu Huy tiếp tục nói, bị loại người này đố kỵ cuộc sống thật sự là không dễ chịu chút nào. Vương tiểu thư trong lòng giận đến sôi máu, lúc trước khi cô theo đuổi anh ấy cô chắc cũng có nghĩ đến tình cảnh đó. Chiêu Huy nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, là anh ấy theo đuổi tôi, cuối cùng là chiêu hạ knock out. Tiễn khách xong, Lâm Thích vẻ mặt hoảng hốt theo lão Trương nói, đúng là chồng nào vợ nấy, các anh không phải đều nói cô ấy điềm đạm dịu dàng sao? Hóa ra nói nữ sinh điềm đạm chặn đường địch tốt nhất là như vậy a, thụ giáo. Lão Trương ủy khuất lúc góc chuyện audio.com, trước tôi có nói là điềm đạm sao? Đi theo Chu Vệ đến phòng nghỉ, Chiêu Huy rốt cục chịu không nổi nụ cười đặc biệt chói mắt trên mặt anh. Hỏi, anh đắc ý lắm đúng không? Không, anh rất vui. Chu Vệ sửa lại cho đúng, vui vì em giúp anh quét phiền toái, vui vì em chủ động tiêu diệt tình địch. Chu Vệ xoa xoa đầu cô, điều này chứng tỏ em rất để ý đến anh. Vi phu rất cao hứng, nương tử à, nàng rốt cục cũng đã giác ngộ rồi. Giác ngộ, em vẫn đều rất quan tâm anh mà, Chiêu Huy lầu bầu nói. Đúng là quan tâm, nhưng không có đến mức ra sức thể hiện. Chu Vệ nghĩ thầm, đúng rồi, em tìm anh có chuyện gì? Chiêu Huy mặt đỏ lắp bắp nói, chính là chuyện kia, nhị ca em nói em và anh ta không có quan hệ huyết thống, trong nhà kỳ thật hy vọng hai người trở thành một đôi. Chu Vệ hảo tâm giúp cô nói xong, sự thật không phải như vậy, là nhị ca nói lung tung, em cho tới bây giờ vẫn không nghĩ chuyện đó. Cô vội vàng biện giải. Chu Vệ thở dài, em không nghĩ như vậy không có nghĩa là người nhà em không nghĩ như vậy. Như vậy chẳng phải rất kỳ quái sao, rõ ràng là ca ca. Cô cực kỳ ủy khuất, ai bảo em không chịu nhắc đến anh với mọi người trong nhà, bọn họ cũng là lo lắng em ngốc nghếch không tìm được bạn trai mới để lại cho em một người dự phòng. Nếu bọn họ nhìn thấy anh nhất định sẽ không băn khoăn. Chu Vệ còn nói, anh thế mà vẫn có tâm tình nói cười. Chiêu Huy ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, anh vốn không tin, đúng hay không? Đúng vậy, Chu Vệ thừa nhận, anh nói rồi, người nhà vĩnh viễn là người nhà, cho dù không có huyết thống thì đã sao, anh nhất định sẽ không bao giờ buông cô ra, những người khác đừng có hòng mà chạm vào. Vậy thì em cứ thế gấp chạy tới đây là vì cái gì? Cô buồn bực. Chu Vệ cười ôm ngang lấy eo cô nói, đương nhiên là vì chứng tỏ em yêu anh. À, xí, ai thèm yêu anh, nói bậy, cô mà yêu kẻ tiểu nhân gian trá như anh sao, chỉ là có một chút để ý mà thôi. Một Nguyễn Ngọc ôn hương, Doan yêu ân siang, Nguyễn Doan dịu dàng, Ngọc yêu hương siang, cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Khách chương.